Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, 180, chương 180. Sự tình đều làm tuyệt, hơn nữa Lưu Chiêu lúc này đã thành thất thượng thịt, tùy chính mình tưởng như thế nào thiết liền như thế nào thiết. Cao Thiên Thiên thái độ cũng liền cường ngạnh lên, không có sợ hãi gật đầu. Đúng vậy, ta vẫn luôn đều biết. Ngươi túm chặt tay của ta cổ tay cầu xin ta tin tưởng ngươi khi ta nhìn đôi mắt của ngươi, lập tức sẽ biết thân thể này linh hồn là ngươi, nhưng ngươi vẫn là đem ta đuổi đi. Cho nên ngươi ái chính là cái gì? Thật là con người của ta sao? Lưu Chiêu mang xiềng xích đôi tay gắt gao tích cóp ở bên nhau. Đôi mắt bất chi bất giác bò đầy lệ quang cùng hồng tơ máu. Ngươi không phải đã biết sao? Nếu ngươi không có kia tầng quang hoàn, ta dựa vào cái gì coi trọng ngươi? Cao Thiên Thiên từ trong bao lấy ra một cái được khảm kim cương hộp thuốc cùng một chi bật lửa. Thong thả ung dung mà đùa nghịch, mới mấy cái giờ không thấy. Nàng ăn mặc cùng hành vi cử chỉ liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Dĩ vãng nàng luôn là trang dung thanh nhã, ăn mặc đơn giản, cơ hồ sở hữu phục sức đều thực bảo thủ. Sắc thái cũng không tươi đẹp, nhưng hiện tại, nàng hóa một cái thực nùng liệt trang dung, đồ đỏ tươi son kem, ăn mặc một cái bên người màu đen váy liền áo, đặng một đôi so son kem càng diễm màu đỏ lớp sơn dày cao gót. Dùng đồ màu đen giáp du thon dài ngón tay kẹp ra một cây thuốc lá, ngậm vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng hoa bật lửa. Nhất cử nhất động đã gợi cả mờ ni quyến rũ lại lộ ra 10 phần lãnh khốc hờ hững. Lưu Chiêu nhìn hoàn toàn xa lạ thê tử, trong đầu bỗng nhiên vang lên Đồng Tần đã từng lặp lại đôi hắn nói qua một câu. Ngươi không cần tin tưởng nàng, nàng căn bản không phải ngươi thấy bộ dáng kia, nàng đều là trang, bởi vì những lời này mà dẫn phát khắc khẩu rốt cuộc có bao nhiêu thứ. Lưu Chiêu đã nhớ không rõ. Hắn từng một lần lại một lần mà chỉ trích Đồng Tần ác ý hãm hại. Một lần lại một lần đối nàng nói. Ta thực thất vọng, ta cho rằng ngươi không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người. Vì cái gì đã từng ngươi như vậy đại khí? Hiện tại lại liền một trợ lý đều dung không dưới. Nhưng hiện tại, đối mặt Cao Thiên Thiên chân thật bộ mặt, hắn mới rốt cuộc minh bạch lúc ấy chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Mà không bị lý giải tín nhiệm Đồng Tần lại sẽ có bao nhiêu thương tâm khổ sở. Lưu Chiêu nghĩ nghĩ liền cúi đầu, che lại mặt, liều mạng áp lực nội tâm hối hận cùng thống khổ. Cao Thiên Thiên nhếch lên chân bắt chéo, quơ quơ màu đỏ dày cao gót, lãnh khóc biểu tình thế nhưng lại tăng thêm vài phần đắc ý. Nàng không có thể bật lửa, lại thật sâu hít một hơi, phảng phất ở hút Lưu Chiêu thống khổ. Lấy này tới đạt được tinh thần thượng vui sướng cùng thỏa mãn. Canh giữ ở cửa cảnh ngục bỗng nhiên giống lên một tiếng. Tiếp kiến trong phòng không chuẩn hút thuốc. Cao Thiên Thiên trên mặt khoái ý bị đánh vỡ. Bang một tiếng quan trọng hộp thuốc. Lại đem bật lửa thật mạnh chụp ở trên bàn. Lấy kỳ chính mình bất mãn. Nàng nghiêng con mắt chừng mắt nhìn cảnh sát liếc mắt một cái. Xong rồi mới lại cong môi nhìn về phía chật vật bất kham Lưu Chiêu. Lưu Chiêu bị cảnh sát lệ mắng bừng tỉnh, bay nhanh lau sạch trên mặt chật vật, ngẩng đầu nói, Cao Thiên Thiên, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế hư vinh, hám làm giàu, ác độc, trước kia là ta mắt bị mù, làm khó ngươi trang nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Cao Thiên Thiên đôi tay chống mặt bàn, cười lạnh nói. Không sai, ngươi thật sự bị mù mắt, ngươi cũng không nghĩ ta là từ địa phương nào đi ra. Kia chính là cô nhi viện, liền một đốn cơm no cũng chưa đến ăn địa phương, thoát đi nó tựa như thoát đi địa ngục. Ta từ tầng chót nhất từng bước một bò lên tới, ngươi biết ta ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội sao? Ta biết ngươi thích đơn thuần người, nhưng là đơn thuần người ở cái loại này trong hoàn cảnh sẽ chết ngươi có hiểu hay không? Lưu Chiêu không để bụng mà cười lạnh, ngươi ăn qua khổ có thể so sánh ta nhiều sao? Ta một đường bò lên tới liền dễ dàng sao? Thừa nhận đi, ngươi không phải bị hoàn cảnh bức thành hôm nay bộ dáng. Ngươi là bản tính liền hư, nhưng mà này phân nhận chi hắn cho đến hôm nay mới suy nghĩ cẩn thận. Cao Thiên Thiên lại đối hắn khịt mũi coi thường. Ngươi nói lời này cũng không sợ cười rớt người khác răng Harmony ở Đồng Tần dưới sự bảo vệ. Ngươi ăn qua nhiều ít khổ. À, ngươi không có tiền thuê nhà. Nàng đem nàng đại bình tầng cho ngươi mượn. Một trụ chính là đã nhiều năm. Ngươi không công tác, nàng dùng nhà nàng quan hệ đến chỗ cho ngươi kéo tài nguyên. Ngươi bị người làm khó dễ. Nàng sau lưng tìm mọi cách mà cho ngươi hết giận. Ngươi công ty tài chính liên mau chặt đứt. Nàng không nói hai lời liền đem vài thập niên tích tụ tất cả đều cho ngươi mượn. Còn không cần ngươi còn một phần tiền lợi tức. Ngươi nơi nào khổ, ngươi cơm mềm còn không có ăn đủ sao? Ngươi dựa vào nàng một đường thông thông thuận thuận mà đi tới. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Này phiên lời nói chọc chúng Lưu Chiêu che giấu đến sâu nhất chỗ đau. Thế nhưng làm hắn sững sờ ở đương trường. Cao Thiên Thiên quá hiểu biết hắn. Vì thế thống khoái mà cười rộ lên. Thừa nhận đi, ngươi có thể có hôm nay tất cả đều là dựa Đồng Tần. Ngươi nói ta hư vinh hám làm giàu. Ngươi lại có thể so sánh ta hảo bao nhiêu? Không sai, ta tiếp cận ngươi thật sự là vì tiền. Nhưng ta cũng trả giá cảm tình, thân thể cùng thời gian. Đến cuối cùng ta còn gả cho ngươi. Vì ngươi lo liệu việc nhà. Nhưng ngươi đâu, ngươi vì Đồng Tần trả giá nhiều ít. Đơn giản là bên ngoài vài câu đồn đãi vớ vẩn, ngươi liền lãnh đạm nàng, xa cách nàng, thậm chí ý đồ đem nàng từ ngươi sinh hoạt loại bỏ. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, ngươi so với ta hảo bao nhiêu? Cuối cùng một câu giống một phen búa tạ, hung hăng tạp lạn Lưu Chiêu tâm, thế nhưng làm hắn thiếu chút nữa đau đến ngất qua đi. Hắn cho rằng chính mình đối Đồng Tần xa cách chỉ là xuất phát từ đã kết hôn nam sĩ đối độc thân nữ. Tính thị hiềm, lại nguyên lai hắn làm như vậy là vong ân phụ nghĩa sao? Không, không phải, Cao Thiên Thiên trộm thay đổi khái niệm. Hắn không có quên Đồng Tần trả giá. Hoàn toàn tương phản, ở thành danh lúc sau. Hắn gấp trăm lần ngàn lần mà hồi báo nàng. Hắn cho nàng công ty cổ phần. Cho nàng cách xù trích phần trăm, vì sự nghiệp của nàng lót đường, nơi trốn duy trì nàng dưới trướng nghệ sĩ. Trừ bỏ cảm tình, hắn có thể đem chính mình hết thảy đều hiến cho Đồng Tần. Hắn tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa người. Cao Thiên Thiên, ngươi ở rảo biện, ta xa cách Đồng Tần chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sao? Nói những lời này thời điểm, Lưu Chiêu tiếng nói đang run rẩy, bởi vì ta... Ha ha ha, ngươi quả thực cười chết cá nhân. Ngươi như vậy có chủ kiến. Có thể là ta tùy tiện hống vài câu liền làm theo người sao? Là chính ngươi không dám đối mặt Đồng Tần. Đừng đem cái gì nồi đều ném đến ta trên đầu. Ngươi cho rằng mấy năm nay ngươi đối ta có thể có bao nhiêu hảo. Ta tưởng mua cái hơn 10 vạn bao. Ngươi đối ta nói không bằng quên làm từ thiện. Ta trang điểm đến xa hoa một chút. Ngươi liền chỉ trích ta không tiết kiệm, ta tưởng mua châu báu trang sức, ngươi lại đem tiền cầm đi kiến hy vọng tiểu học, ta đã là xã hội thượng lưu người, xuyên lại liền cái 18 tuyến tiểu minh tinh đều không bằng. Ta cùng ngươi ở bên nhau đồ cái gì? Ngươi liền công ty cổ phần đều luyến tiếc tặng cho ta. Cao Thiên Thiên càng nghĩ càng giận, vì thế đem sở hữu thiệt tình lời nói đều đào ra tới. Ngươi biết không? Muốn điếu trụ ngươi thật sự quá dễ dàng. Ngươi chán ghét người khác nói ngươi ăn cơm mềm, đem ngươi cùng Đồng Tần xả ở bên nhau. Cho nên ta chỉ cần biểu hiện ra cùng Đồng Tần hoàn toàn tương phản tính chất đặc biệt là có thể thu. Phục ngươi, nàng cường thế, ta liền nhu nhược, nàng có khả năng, ta liền mơ hồ, nàng có thể một mình đảm đương một phía, ta liền nơi trốn yêu cầu ngươi bảo hộ. Vì thế ánh mắt của ngươi liền càng ngày càng nhiều mà dừng lại ở ta trên người. Ngươi cảm thấy ngươi yêu ta, muốn cùng ta kết hôn. Ha ha ha, ngươi thật khờ a, liền chính mình tâm đều xem không rõ. Ngươi căn bản không yêu ta, ngươi từ đầu tới đuôi ái đều là Đồng Tần a. Lưu Chiêu nghe sửng sốt, mở to hai mắt ngạc nhiên không nói. Cao Thiên Thiên phiết miệng cười lạnh, ta vẫn luôn đều biết ngươi ái nàng. Nhưng ta càng không nói cho ngươi. Ta chính là muốn xem các ngươi thống khổ. Lưu Chiêu lúc này mới bỗng nhiên tỉnh dậy. Kinh hãi không thôi hỏi. Ngươi nói cái gì? hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Chỉ cần có thể đả kích đến Lưu Chiêu, làm hắn thống khổ, Cao Thiên Thiên liền vừa lòng. Vì thế nàng lặp lại nói, ta nói ngươi từ đầu đến cuối ái người đều là Đồng Tần. Không phải ta, không, không phải, không có khả năng, ta nếu ái nàng, ta vì cái gì muốn cùng ngươi kết hôn? Lưu Chiêu hốt hoảng vô thố hỏi, 10 căn đầu ngón tay gắt gao moi mặt bàn. Cao Thiên Thiên dựa ngã vào lưng ghế thượng, nhẹ nhàng loạn choạng kêu cao chân, cười nhạo nói, bởi vì ngươi không hy vọng người khác mắng ngươi ăn cơm mềm à. Bởi vì ngươi tưởng hướng mọi người chứng minh ngươi thành công dựa vào là chính mình. Cùng Đồng Tần không quan hệ, Lưu Chiêu lắc đầu, không ngừng chặt lại yết hầu lại nói không ra phản bác nói. Cao Thiên Thiên ngữ khí càng thêm khinh thường, ngươi thật xuẩn. Vì người khác vài câu nhàn ngôn toái ngữ liền từ bỏ chính mình cả đời hạnh phúc. Đôi ta đính hôn ngày đó, Đồng Tần uống say, đem ngươi kéo ra ngoài thổ lộ. Ngươi kiên định mà cự tuyệt nàng, quay đầu trong mắt lại thấm ra nước mắt, khổ sở đến mau khóc. Ta lúc ấy liền đứng ở trong một góc nhìn các ngươi. Ta thấy Đồng Tần đau đớn muốn chết biểu tình, cũng thấy ngươi phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ tuyệt vọng. Chính miệng cự tuyệt nàng người rõ ràng là chính ngươi, nhưng ngươi lại chật vật giống một con không nhà để về lưu lạc khuyển. Ngươi đầu óc mê muội mà ở khách sạn hành lang xoay quanh, luôn là tìm không thấy hội yến hội thính lộ. Ngươi cho rằng chính mình uống say, đầu óc không thanh tỉnh. Kỳ thật không phải, ngươi là quá thương tâm, ngươi thương tâm đến toàn bộ thế giới đều ở trời đất quay cuồng. Lưu Chiêu đi theo nàng lời nói lâm vào ngay lúc đó kia đoạn hồi ức. Tức khắc lại giác một trận trời đất quay cuồng. Cao Thiên Thiên che miệng vui sướng khi người gặp họa mà cười. Ta nhìn lén ngươi thật lâu, chờ ngươi che lại ngực mau ngã xuống thời điểm mới xuất hiện. Làm bộ lo lắng mà đi nâng ngươi. Ngươi nói cho ta ngươi uống nhiều, muốn tìm cái phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta không ngừng gật đầu. Trong lòng lại thiếu chút nữa cười chết, ta trước nay chưa thấy qua sống được so ngươi còn hồ đồ người. Liền chính mình muốn cái gì đều làm không rõ ràng lắm mà ta khi đó dùng các loại thủ đoạn đuổi. Đi bên cạnh ngươi nữ trợ lý, sau đó vu oan đến Đồng Tần trên đầu, ngươi chỉ trích quá nàng một câu sao? Ngươi ở nàng trước mặt thậm chí liền đề cũng chưa đề qua những người đó. Ta giả tá nàng danh nghĩa làm hết bài trừ dị kỳ ác sự. Ngươi tất cả đều bao dung, chưa từng phát quá một lần hỏa, trừ bỏ không dám đối mặt Đồng Tần. Ngươi hận không thể đem chính mình hết thảy đều cho nàng. Tiền, tài nguyên, nhân mạch, thậm chí công ty cổ phần. Ngươi hết thảy bỏ được cấp, ngươi có thể chịu đựng nàng ích kỷ, ác độc, hư vinh, nông cạn, chính là đổi thành ta. Ngươi lại chịu không nổi. Chỉa vào ta cái mũi mắng, ngươi người này thật là song tiêu. Cao Thiên Thiên tấm tắc lắc đầu. Cho nên a, ngươi chớ có trách ta phản bội ngươi. Ngươi trước nay chưa từng yêu ta, cũng chưa cho quá ta cái gì. Đôi ta đi đến hôm nay này một bước xem như thanh toán xong. Ngươi sau đó cấp Đồng Tần gọi điện thoại, làm nàng chạy nhanh thu tay lại. Ta có thể suy xét không cho ngươi ngồi tù, bằng không ngươi đời này đều hủy hoại. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, Lưu Chiêu cả người đều suy sụp. Không chỉ là thân thể, còn có tinh thần, rõ ràng hận nhất người liền ở trước mắt, nhưng hắn trong đầu lại tất cả đều là Đồng Tần thân ảnh. Nàng nắm hắn tay đẩy ra cửa phòng, dẫn hắn đi vào một cái rộng mở sáng ngời ra, nàng vì hắn tìm kiếm nhất hiểu được diễn kịch lão sư. Dẫn dắt hắn đến một cái rộng lớn tân thế giới. Nàng gắt gao lôi kéo hắn ống tay áo, khóc lóc nói, Lưu Chiêu ta thích ngươi, lại bị hắn lạnh nhạt mà đẩy ra, nước mắt ở hốc mắt rung động, lại quật cường mà không chịu rơi xuống. Nàng ngồi ở giáo đường đệ nhất bài, quay đầu lại nhìn hắn dắt một cái khác nữ nhân tay đi hướng thần thánh hôn nhân. Trên mặt mang cười, đồng tử quang mang lại ở chậm rãi tiêu tán, chung đến một mảnh tĩnh mịch, nàng sán cười mạt. Khóc thút thít mạt, lạnh nhạt mạt, phẫn nộ mạt, từng bước mà hiện lên lại biến mất, rào đến hắn đau đầu rục nứt. Đồng Tần, ngươi ở đâu? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. ta thật sự thực xin lỗi, hắn ách giọng nói nỉ non. Song quyền hung hăng đấm mặt bàn, tiện đà lại bắt đầu đấm đánh chính mình đầu. Hắn chưa bao giờ như thế hận quá chính mình, cũng chưa bao giờ như thế tuyệt vọng. Cao Thiên Thiên nói đúng, rơi xuống hôm nay hắn quái không được bất luận kẻ nào. Chỉ có thể tự trách mình ngu xuẩn. Ngươi đừng kêu, nàng ở bên ngoài vội thật sự. Ngươi cho nàng gọi điện thoại đi, nàng nhất định sẽ lập tức tới xem ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ngươi hiện tại độc thân, có thể cùng Đồng Tần quang minh chính đại mà ở bên nhau. Nga không, ngươi về sau là muốn ngồi tù, biến thành tội phạm đang bị cải tạo, ngươi liền không xứng với nàng. Cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh khuyên nàng thu tay lại đi. Cao Thiên Thiên lại kích thích Lưu Chiêu vài câu, lúc này mới dẫm lên giày cao gót lộc cộc mà rời đi. Nếu không có Đồng Tần kéo đen nàng, chết sống không muốn cùng nàng mặt nói, nàng cũng không đến mức chạy đến cái này địa phương quỷ quái tới. Canh giữ ở cửa cảnh sát đều nghe ngốc, này đều cái gì cùng cái gì a? Hai người kia kết quá hôn sao? Lưu Ảnh Đế thê tử nguyên lai là nhị hôn, nhốt ở trong nhà lao người này không phải nghèo đến leng keng vang sao? Nơi nào tới công ty cổ phần, nhưng mà hắn kỳ quái về kỳ quái, lại không có quyền lực hỏi nhiều. Rốt cuộc những việc này đều là người ta sao sao? Chỉ đề cập đến đạo đức mặt vấn đề, cùng vụ án không quan hệ. Phát hiện Lưu Chiêu một chút mạnh đấm chính mình đầu. Rất có tự mình hại mình khuynh hướng. Cảnh sát vội vàng chạy tới ngăn cản. Ta có thể đánh một chiếc điện thoại sao? Lưu Chiêu ngẩng đầu, lộ ra một trương thống khổ đến cực điểm mặt. Người trước đệ trình xin đi. Xin thông qua mới có thể đánh. Cảnh sát đưa cho hắn một trương khăn giấy. Trong mắt tràn đầy thương hại. Lưu Chiêu hiện giờ chỉ là bị câu lưu, còn không có bắt giữ nhập giam, dựa theo quy định là có thể cấp thân hữu gọi điện thoại. Nhưng là sẽ có cảnh sát ở bên cạnh nghe lén, để ngừa hắn thông cung hoặc đề cập cùng vụ án có quan hệ sự. Hơn nữa thời gian dài nhất chỉ có 10 phút, Cao Thiên Thiên tựa hồ giúp hắn chuẩn bị quá, cho nên hắn mới vừa đệ trình xin, phía trên liền phê chuẩn. Phụ trách nghe lén hắn vẫn là phía trước cái kia cảnh sát. Thái độ lại không phải thực nghiêm khắc, phảng phất còn đối hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút đồng tình. Lưu Chiêu ngồi ở điện thoại cơ trước, lại thật lâu không chạm vào microphone. Hắn căn bản không nghĩ tới khuyên can Đồng Tần, chỉ là bức thiết mà muốn nghe một chút nàng thanh âm ni bình tĩnh lại lúc sau. Hắn mới cảm giác được Cao Thiên Thiên thái độ có chút không thích hợp. Nàng phảng phất là tới thị uy, rồi lại thực sốt ruột, lần nữa yêu cầu hắn ngăn cản Đồng Tần. Chẳng lẽ Đồng Tần đối nàng làm cái gì sao? Cảnh sát đồng chí, ngươi có thể nói cho ta Cao Thiên Thiên gặp được chuyện gì sao? Hắn thử tính hỏi, ta như thế nào biết chuyện của nàng? Cảnh sát buồn cười mà lắc đầu. Ta là nói nàng gần nhất có nháo ra quá cái gì tin tức sao? Lưu Chiêu thay đổi một loại hỏi pháp. Cảnh sát lập tức phản ứng lại đây, lấy ra di động phiên phiên, bát quái nói, nàng lên hot search, có người đem ngươi dây dưa nàng video theo dõi phóng tới trên mạng. Nói ngươi không phải cưỡng bách nàng, mà là nàng cùng ngươi vốn dĩ liền có tư tình, ngươi xem monster. Cảnh sát đem điện thoại nghiêng nghiêng, làm Lưu Chiêu thấy rõ ràng, chỉ thấy trên màn hình cảnh tượng là một gian trang hoàng đơn giản đại khí phòng khách. Một người trung niên nam tử đầu tiên là ăn mặc một bộ áo ngủ hoang mang rối loạn mà chạy xuống lâu. Đối với một mặt pha lê tường chiếu lại chiếu, không ngừng sờ chính mình mặt, sau đó lại chạy lên lầu, thay đổi một bộ hưu nhàn phục, ngơ ngác mà ngồi ở trên sofa. Video người đứng đầu hàng đánh dấu thời gian, buổi sáng 5 giờ rưỡi, tuyệt đại bộ phận người còn không có rời giường. Video truyền phát tin tốc độ bị nhanh hơn, nam tử ngồi yên hơn nửa giờ, sau đó đần độn mà đi lên lâu, vài phút sau lại bị Cao Thiên Thiên đẩy xuống dưới, chỉ vào cổng lớn biểu tình lãnh lệ mà nói cái gì. Nam nhân ý đồ chạm vào cánh tay của nàng, lại bị nàng hung hăng ném ra, đành phải thất hồn lạc phách mà đi rồi, tuy rằng giống tố tương đối mơ hồ, nhưng nam nhân lảo đảo mà đi bóng dáng lại gọi người nhìn một hồi mũi toan. Từ hắn rất nhỏ vô pháp che giấu tư chi ngôn ngữ chung. Ai đều có thể cảm nhận được hắn thương tâm muốn chết. Video lại mau vào một đoạn thời gian, Lưu Ảnh Đế do dự dự mà bước vào phòng khách. Tả hữu loạn xê monster vừa rồi còn một bộ khắc nghiệt tương cao thiên thiên lập tức liền thay đổi. Một chương ân cần đầy đủ mặt, bay nhanh đón nhận đi. Nàng dáng vẻ này xem ở người ngoài trong mắt đó là chói lọi có tật giật mình. Tuyên bố này đoạn video bác chủ phụ ngôn nói. Từ thời gian tượng xem, cao thiên thiên lưu cái này xa lạ nam nhân ở một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng còn ăn mặc đai đeo váy ngủ cùng đối phương lôi lôi kéo kéo. Lại vội vã đem người hướng ngoài cửa đuổi. Dáng vẻ này thật là bị người cưỡng bách sao? Không phải cõng lão công ăn vụng. Lưu Chiêu fan quần thể phi thường khổng lồ. Hơn nữa 80-90% là thiết phấn. Trung phấn, có thể vì hắn đánh thắng bất luận cái gì một hồi dư luận chiến. Bọn họ nguyên bản liền đối cao thiên thiên không quá vừa lòng. Cảm thấy nàng muốn dung mạo không dung mạo, muốn bằng cấp không bằng cấp, không xứng với nhà mình thần tượng. Hiện giờ này video bỗng nhiên toát ra tới, thẳng chỉ cao thiên thiên yêu đương vụng trộm, này đó fan đương trường liền tạc, cơ hồ đem sở hữu lửa đạn đều nhắm ngay nàng. Đối mặt loại sự tình này, nữ nhân thường thường muốn thừa nhận càng nhiều chỉ trích. Nhìn xem giới giải trí hiện trạng sẽ biết, nam minh tinh nếu là xuất quỹ, chỉ cần thê tử nói một tiếng tha thứ, diễn nghệ sự nghiệp liền còn có thể tiếp tục, nếu là nữ minh tinh xuất quỹ, kia cảm tình hảo, hiện đại fan kim liên danh hào phi ngài Mạc Trúc, ngài cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Kết quả là, này đem tên là dư luận, kỳ thật đối nữ tính hãm hại đặc biệt tàn khốc đao liền hung hăng chém vào cao thiên thiên trên người. Làm cho nàng liền mặt cũng không dám lộ, nếu võng hữu lại nháo đi xuống, nàng sợ là sẽ thân bại danh liệt. Lưu Chiêu fan hiện giờ đều ở phát huyết thư bức bách thần tượng ly hôn. Còn có người nói trong video nam nhân kia rất có khả năng là bị Cao Thiên Thiên hãm hại. Hắn căn bản là không làm chuyện xấu, là Cao Thiên Thiên vừa ăn cướp vừa la làng, bọn họ không hề chú ý sự thật chân tướng. Cũng không hề yêu cầu tòa án trọng phán Lưu Chiêu, ngược lại đem sở hữu tội danh đều đẩy đến Cao Thiên Thiên trên đầu. Ở cái này nam quyền xã hội, nữ tính sở muốn gánh vác trách móc nặng nề chính là như thế đáng sợ. Bị xâm hại là ngươi ăn mặc quá gợi cảm, bị ly hôn là ngươi không hiểu đến quản gia, bị sát hại là ngươi sinh hoạt không bị kiềm chế, hơn phân nửa đêm còn ra cửa. Người bị hại có tội luận chính là như vậy không có logic. Không thể nói lý, Đồng Tần nguyên bản không nghĩ đối một nữ tính sử dụng như vậy quan hệ xã hội thủ đoạn. Nhưng nàng không có cách nào, bởi vì nàng nhẫn nại đã tới rồi cực hạn. Cao Thiên Thiên không phải muốn hủy hoại Lưu Chiêu sao? Kia nàng liền trước một bước đem nàng hủy diệt. Xem ai thủ đoạn ác hơn. Hết chương.